Chương 1588, Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đều có chút buồn cười mà nhìn Trương Siêu không ngừng hướng các huynh đệ phát hiệu lệnh. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng hiểu Trương Siêu tâm tình, lúc này mặc dù sống sót sau tai nạn, nhưng nếu như phản ứng hơi hơi chậm một chút đây, chờ đợi bọn họ vẫn là họa sát thân, chí ít từ Trương Siêu người bình thường này góc độ đến xem, đúng là như vậy. Trương Siêu lại sốt ruột đối với A Cường gọi nói, Lã Xuân Phong đây tiểu tử này chạy đi đến nơi nào? Trương Siêu hiện tại cũng không biết nên trách cứ Lã Xuân Phong vẫn là cảm tạ Lã Xuân Phong. Hắn để Lã Xuân Phong bồi Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đi kiểm hàng, nhưng Hạ Nhược Phi hai người nhưng chạy đến phía trước đến rồi, mà Lã Xuân Phong chính mình cũng không biết tung tích. Này rõ ràng cho thấy tự ý dơ y vi chi a, nhưng nếu là Hạ Nhược Phi bọn họ không có chạy tới, hôm nay sợ rằng chính là bị loạn súng đánh chết kết cục, bởi vì vô luận như thế nào, ý giả kỳ nói ra sỉ nhục người Hoa lời nói kia phía sau, Trương Siêu là khẳng định nhẫn không được, trở mặt cục diện không cách nào tránh khỏi. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Siêu trong lòng cũng không có đối với Hạ Nhược Phi sau đó ra tay giáo huấn những người hộ vệ kia, cùng với biến đổi pháp nhi nhục nhã ý giả kỳ có bất kỳ trách cứ. Ngược lại, hắn đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy cảm kích, không nói khoa trương, đây chính là đại ân cứu mạng, dư A theo hồng môn đệ tử quy củ giang hồ, từ thời khắc này bắt đầu. Hôm nay lưu ở thuyền vận công ty mười mấy số 20 huynh đệ, cái mạng này đều là Hạ Nhược Phi. A Cường liền vội vàng nói, hắn nên còn đang nhà kho bên kia, ta đã gọi người đi thông báo bên kia huynh đệ mau mau đến phía trước đến cùng mọi người cùng nhau rút lui rời, động tác đều nhanh một chút đây. Trương Siêu gọi nói, cái gì cũng không muốn thu thập nắm lấy tiền mặt và văn kiện liền rút lui. Thời gian này, Hạ Nhược Phi mới rốt cục chen vào được lời, hắn nói với Trương Siêu, huynh đệ, trước tiên không vội như thế lớn một phần gia nghiệp, nói không cần là không cần nữ á a. Trương Siêu cười khổ nói, Hạ tiên sinh chúng ta cũng không muốn vứt bỏ gia nghiệp a, trước mở được cho chúng ta áp lực cũng rất lớn, nhưng chúng ta vẫn luôn miễn cưỡng đờ ý, liền thì không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng là bây giờ đã triệt để đem bọn họ đắc tội chết rồi, chuyện này căn bản không có bất kỳ chỗ chống điều đỉnh hơn nữa lưu lại cùng cái kia chút chùm buôn thuốc phiện cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Căn bản không có hy vọng thắng, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Nói đến đây, Trương Siêu vội vã lại giải thích nói, Hạ tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, ta đây không phải là đang trách ngài, ngài cùng vị lao tiên sinh này trượng nghĩa cứu viện, chúng ta là vô cùng cảm kích hơn. Nữa ở ngài ra tay trước, ta đã cùng cái kia ý giả kỳ đàm phán không thành, nếu như không phải ngài cùng vị lao tiên sinh này ra tay, e sợ hiện tại Hoa Phong thuyền vận đã thây ngã khắp nơi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, không cần giải thích Trương Siêu huynh đệ, đám này chùm buôn thuốc phiện thật sự lớn lối như vậy sao? Trương Siêu cười khổ mà nói, ngài khả năng đối với Mexico tình huống không quá hiểu, như thế nói với ngài đi, cái này Hải Loan tập đoàn có thể nói là Mexico số 1 số 2 chùm buôn thuốc phiện đội, sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ tới trình độ nào đây không nói khoa trương, chỉ cần bọn họ đồng ý, thậm chí tùy thời có thể lật đổ Mexico chính quyền. Chỉ là bởi vì lo lắng quốc tế xã hội can thiệp, vì lẽ đó bọn họ mới đồng ý duy trì hiện tại tình huống này. Ngài vừa nãy cũng nhìn thấy, bất kể là châu chính phủ vẫn là chính quyền thành phố, những quan viên kia nhất định chính là ý giả kỷ cho Hải Loan tập đoàn lực lượng vũ trang so với Mexico quân cảnh đều còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa trang bị 10 phần tinh xảo, nói lườm bọn hắn chính là một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Lời kế tiếp Trương Siêu liền không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ nhưng hết sức rõ ràng. Hồng môn tuy rằng thế lực cũng trải rộng toàn cầu, nhưng trên bản chất chỉ có thể coi là cái tương tự với bang phái phân tán tổ chức, bang phái đối đầu quân đội, kết quả sẽ như thế nào đã không cần nói cũng biết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đã như vậy các ngươi trước tiên chuẩn bị rút lui cách đi, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi đem vấn đề này giải quyết đi. Mặc dù là Trương Siêu chính bọn hắn trên quầy chuyện này, hơn nữa vừa nãy Hạ Nhược Phi trước khi ra ngoài, Trương Siêu cũng đã cùng đối phương trở mặt, vì lẽ đó sự tình phát triển đến tình trạng này, trên thực tế cùng Hạ Nhược Phi không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng cân nhắc đến Lý Nghĩa Phu chính là Hồng Môn Đại Lao, cái kia Hồng Môn cùng hắn trong đó thì có như vậy một ít hương hỏa duyên phận, nếu chính mình gặp được, liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Trương Siêu nói với Hạ Nhược Phi giải quyết vấn đề này, trên thực tế là không ôm bất cứ hy vọng nào. Hải Loan tập đoàn ở Mexico hoành hành không trở ngại, coi như là Hồng Môn tổng bộ ra mặt, hôm nay này loại không chết không thôi cục diện, cũng ít khả năng giải khai. Hạ Nhược Phi coi như lại có thể đánh, cũng bất quá là một hơn 20 tuổi tuổi trẻ người, hắn lại có thế lực gì có thể giải quyết vấn đề như vậy đây. Bất quá nếu Hạ Nhược Phi không phản đối với bọn họ rút lui cách, cái kia Trương Siêu cũng không nói gì nữa. Hắn cũng không thể nói rõ ta không coi trọng ngươi, còn là đừng uổng phí thời gian các loại chứ hơn nữa. Theo lễ phép, Trương Siêu vẫn là khách khí no ý nói, vậy ta liền cảm ơn trước ngài, Hạ tiên sinh, bất quá chờ A Cường bọn họ thu thập xong, ngài nhất định phải lập tức theo chúng ta đồng thời rút lui cách, hiệp điều quan hệ đồng thời, cũng được bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn. Ngài nếu như có sơ suất gì, chúng ta vô pháp hướng về nghĩa thúc bàn giao A không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoại mái no ý nói, hắn biết rõ, hiện đang ngăn trở Trương Siêu bọn họ rút lui cách Hoa Phong thuyền vận là căn bản không thể. Cũng không có ai dám tin tưởng hắn có thể làm được Hải Loan tập đoàn khổng lồ như vậy đến đáng sợ chùm buôn thuốc phiện đội. Trương Siêu cùng mấy cái Hoa Phong thuyền vận nòng cốt công nhân đang sốt sắng ngăn cản mọi người lên xe, bao quát Hạ Nhược Phi cái kia ngay ngắn một cái container hàng hóa, cũng bị treo trang bị vừa vặn ở lại công ty một chiếc xe tải kéo đầu. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Trương Siêu cũng đã đem nhân viên tổ chức tốt rồi, cho tới bên này đồ vật bọn hắn cũng đều không kịp chuyển. Tự nhiên toàn bộ cũng không cần. Hạ tiên sinh, vị lao tiên sinh này, hai vị mời lên xe đi. Trương Siêu cung kính lại đây nói. Trong lòng hắn còn có một tia thấp thỏm, chỉ lo Hạ Nhược Phi trẻ tuổi nóng tính không chịu đi, càng muốn lưu lại cùng đối phương chết dập đầu. Nếu là như vậy, Hoa Phong thuyền vận những anh em này không có khả năng bỏ lại Hạ Nhược Phi chính mình chạy trối chết, này không hợp quy củ giang hồ. Huống chi Trương Siêu đám người mệnh đều là Hạ Nhược Phi cứu. Nếu như Hạ Nhược Phi kiên trì muốn lưu lại lời, vậy bọn họ nói không chừng phải liều mình bồi quân tử. Đây thật là liều mình bồi quân tử, theo Trương Siêu, lưu lại liền mang ý nghĩa mất mạng, căn bản không có thứ hai loại kết quả. Cũng may Hạ Nhược Phi còn là rất dễ nói chuyện, hắn trực tiếp liền gật gật đầu nói, tốt, sau đó mang theo Lạc Thanh Phong đồng thời đi về phía Trương Siêu chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe thương vụ. Chiếc xe này có chức năng chống đạn, tính an toàn tương đối tốt hơn nhiều. Ở Mexico rất nhiều người có tiền ngồi đều là xe chống đạn, dù sao bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, không làm được lái xe ở trên đường đều sẽ gặp phải hắc bang ác chiến, một phát đạn lạc tiếp theo đi đời nhà ma. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong sau khi lên xe, Trương Siêu vung lên tay, mười mấy chiếc xe đoàn xe liền mênh mông quần quận mở ra thuyền vận công ty sân, bao quát chiếc kia chở súng đạn container xe tải lớn. Trương Siêu thì lại ngồi vào Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong chiếc xe này vị trí kế bên tài xế, chiếc này xe thương vụ kẹp ở đoàn xe trung gian, cũng rất nhanh khai xuất sân. Hạ Nhược Phi phát hiện, đoàn xe mở ra cửa lớn phía sau, rất nhanh sẽ lái vào con đường khác chia nhau rời đi. Trong lòng hắn cũng âm thầm gật đầu, xem ra Trương Siêu bọn họ vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không ai dám bảo đảm Hải Loan tập đoàn người có hay không ở phụ cận đây giám thị. Vì lẽ đó hóa chỉnh là số không chia nhau rút lui cách tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trương Siêu không dám ở quạt quản cột thành phố dừng lại, trực tiếp để các anh em chia nhau rời đi tòa này bến cảng thành thị. Cũng may Hồng Môn ở Mexico vẫn còn có chút thế lực, Trương Siêu là quyết định để mọi người tới trước gần tới Y Tư Hoát Lan, hai tòa thành thị cự ly gần vô cùng, cơ hồ là dính liền nhau, gần như cũng là 40 phút tả hữu đường xe. Trương Siêu dự định chính là mang các anh em trước tiên ẩn náu đến Hồng Môn ở Y Tư Hoát Lan một chỗ nhà an toàn bên trong, sau đó lại tìm cơ hội để mọi người từng nhóm xuất cảnh, cho tới là về nước vẫn là đến nước Mỹ đi, đến thời điểm lại tính toán sau, ngược lại Mexico là khẳng định không thể sững sờ. Hạ Nhược Phi ngồi khi ở trên xe, ở trong lòng tính toán, muốn thế nào giúp Trương Siêu giải quyết cái phiền toái này. Hắn đầu tiên là loại bỏ để Lý Nghĩa Phu ra mặt phương án, bởi vì nếu như Hồng Môn bên này có biện pháp, Trương Siêu đồng dạng cũng có thể thông qua tầng tầng hướng lên trên phản ứng, đến để Hồng Môn cao tầng ra mặt, bây giờ nhìn lại, tựa hồ Trương Siêu đã bỏ đi như vậy nỗ lực. Nói cách khác, nếu như Hạ Nhược Phi đi tìm Lý Nghĩa Phu khẳng định sẽ không từ chối, nhưng nhất định sẽ để hắn rất khó khăn, có thế vì chuyện này hắn còn phải đích thân ra tay đi đối phó Hải Loan tập đoàn người. Cùng với như vậy, còn không bằng Hạ Nhược Phi tự mình ra tay đây, dù sao tu vi của hắn có thể cao hơn Lý Nghĩa Phu nhiều lắm. Á, Hạ Nhược Phi phương án thứ hai, kỳ thực chính là đơn giản thô bạo, thẳng thắn đem Hải Loan tập đoàn cao tầng tận diệt, bao quát hôm nay chịu nhục mới tránh được một cái mạng ý dạ kỳ, cũng cu nở dê la mở một trận rơi. Đến thời điểm Hải Loan tập đoàn nhất định sẽ loạn thành hỗn loạn, hơn nữa Ý Giả Kỷ cũng đã chết, hơn nữa những thế lực khác nhất định sẽ nhân lúc loạn vơ vét lợi ích, thậm chí một lần nữa phân chia thế lực bản đồ. Bọn họ nơi nào còn sẽ có công phu đối phó Hoa Phong thuyền vận công ty? Cái phương án này là đơn giản nhất hữu hiệu, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, thao tác cũng không có quá to lớn độ khó. Những này chùm buôn thuốc phiện như thế nào đi nữa càng rỡ, như thế nào đi nữa có thế lực, đều chẳng qua là một đám người bình thường mà thôi. Lấy Hạ Nhược Phi hôm nay tu vi cùng thế lực, hắn hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Chỉ bất quá chọn dùng cái phương pháp này, thao tác hơi hơi rườm rà một chu tờ, hơn nữa rất lãng phí thời gian. Nói thật, không phải không thể được, mà là Hạ Nhược Phi có chút ngại phiền phức. Đương nhiên, đơn giản một chút biện pháp cũng có, đó chính là tìm Tơ Y Hải Loan tập đoàn tối cao thủ lĩnh, sau đó đem hắn đã khống chế, thu làm linh hồn nô buộc. Lão đại đều trở thành Hạ Nhược Phi nô buộc, cái kia trương siêu phiền phức của bọn hắn tự nhiên cũng là không tồn tại. Bất quá Hạ Nhược Phi hồn ấn cũng là có danh ngạch hạn chế. Nói trắng ra là mặc dù là linh hồn nô buộc cũng không phải là người nào tương đương liền có thể làm, vì loại chuyện nhỏ này lãng phí một cái hồn ấn tiêu chuẩn, Hạ Nhược Phi lại cảm thấy có chút tính không ra. Dọc theo con đường này Hạ Nhược Phi đều đang suy tư, rốt cuộc muốn chọn dùng cái gì biện pháp giải quyết, vừa sẽ không quá phiền phức, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi não bên trong linh ánh sáng lóe lên. Hắn nghi Tơ Y Rô Y tối ngày hôm qua ở trên biển rộng tiện tay cứu cái kia gọi Charlie của nước Mỹ người. Hạ Nhược Phi cũng không có hứng thú đi điều tra cái này Charlie rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ bất quá hắn ngày hôm qua trốn ở du thuyền bên cạnh xem náo nhiệt thời điểm, nghe được Charlie hai huynh đệ đại bộ phận đối thoại, vì lẽ đó đối với người này ít nhiều có chút hiểu rõ. Có ít nhất một điểm la xác định, đó chính là cái này Charlie phi thường giàu có. Một chiếc chi phí mười mấy ư cờ Mỹ Kim du thuyền ngược lại không coi vào đâu, nhưng căn cứ hai anh em họ nói chuyện, Charlie tài sản là $100 tỷ cấp bậc, cái kia ở toàn cầu cũng đều là xếp hàng đầu siêu cấp phú hảo. Đương nhiên, có tiền cũng không nhất định liền có đầy đủ sức ảnh hưởng đến giải quyết vấn đề, đặc biệt là đối thủ vẫn là Mexico chùm buôn thuốc phiện, thế nhưng có thể khẳng định là, có thể giải quyết cái vấn đề này người, nhất định sẽ không hết sức nghèo. Liền Hạ Nhược Phi quyết định ôm thử một lần thái độ, tìm xem cái này Charlie. Nếu như có thể thành tự nhiên là tốt nhất, không được Hạ Nhược Phi cũng không có tổn thất gì, quá mức chính là mình phiền phức một chút, chung quy là có thể giải quyết vấn đề. Nói chung, Hạ Nhược Phi cảm giác mình khẳng định không thể liền như vậy bỏ lại mặc kệ, này cùng hắn nguyên tắc xử sự tướng làm trái. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lúc này trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra Charlie cho hắn cái kia trương thuần kim chế tạo danh thiếp. Động tác của hắn rất nhỏ, lật tay một cái liền lấy ra, Trương Siêu ngồi ở hàng trước căn bản không chú ý tới, mà bên người Lạc Thanh Phong đã biết hắn có một cái không gian rất lớn pháp bảo chứa đồ, vì lẽ đó từ linh đồ không gian bên trong lấy đồ, cũng hoàn toàn không có cần thiết ẩn núp Lạc Thanh Phong. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, chiếu tấm danh thiếp này trên lưu lại duy nhất một số điện thoại di động mã gọi ra ngoài. Dãy số rút ra phía sau, một hồi lâu đều không có bất kỳ phản ứng. Vừa không nghe được đối phương chấn chuông thanh âm, cũng không có ai nghe. Liên ở Hạ Nhược Phi lấy vì cái này dãy số có vấn đề, chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, điện thoại di động trong ống nghe rốt cục truyền đến chấn tiếng chuông. Hạ Nhược Phi âm thầm nói, này nước Mỹ lao điện thoại di động làm sao phản ứng chậm chạp như vậy, kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không biết, lúc này Charlie vẫn còn đang mênh mông biển rộng bên trên, điện thoại di động là hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu. Chỉ bất quá Charlie số điện thoại đi qua đặc thù xử lý, nếu như ở tắt máy hoặc là không có tín hiệu vô pháp tiếp thông thời điểm, sẽ tự động được chuyển tới hắn chuyên dụng một bộ điện thoại vệ tinh trên, có chút tương tự với kêu gọi rời đi công năng. Nay bộ điện thoại vệ tinh Charlie bất luận đi chỗ nào, đều cũng có công nhân viên phụ trách mang theo, này cũng bảo đảm hắn bất luận ở toàn cầu bất kỳ xó xỉnh nào, chỉ cần vệ tinh tín hiệu sẽ không bị ngăn cản, hắn liền sẽ không lọt tiếp bất luận cái nào trọng yếu điện thoại. Hắn cho Hạ Nhược Phi tấm danh thiếp kia trên in số điện thoại, đều là 10 phần trọng yếu hoặc là quan hệ người thân cận sĩ mới biết, toàn thế giới nắm giữ tấm danh thiếp này, biết này số điện thoại, sẽ không vượt qua 15 người, một khi có người thông qua này số điện thoại tìm hắn, vậy khẳng định là trọng yếu điện thoại. Nếu điện thoại di động của đối phương đã chấn chuông, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại cúp điện thoại, hắn đem điện thoại di động phóng ở bên tai, kiên trì chờ đợi. Tiếng chuông reo 5, 6 lần, ở Hạ Nhược Phi đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, đối phương rốt cục tiếp lắng nghe.